Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 35, nói chuyện đồ cưới, góc truyện audio.com. Cặp mắt xanh lục kia tản ra hàn quang, giống như mắt quỷ nơi địa ngục chỉ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy tầm mắt đã bị nó hung hăng giữ lấy, bản thân không thể động đậy, chỉ có thể vô ích chờ bị quỷ hỏa trong ánh mắt này cắn nuốt từng chút một. Thượng quan Huyền Minh vội vàng rời đi ánh mắt, sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống, tứ hoàng đệ nếu là nguyện ý đứng ở Liên Dục Cung cũng tốt, dù sao Liên Dục Cung này so bên ngoài an toàn nhiều lắm. Dứt lời đã đứng lên, không muốn lại nhìn thêm hắn nữa, tay áo dài phất một cái liền rời đi địa phương quỷ dị và đầy khí âm trầm này. Hoàng huynh đi thong thả, thần đệ không tiễn. Phía sau người nọ lại cười nhẹ bổng, trong mắt màu xanh lục chậm rãi biến thành màu xanh đen, quỷ dị dày đặc làm người ta trong lòng sợ hãi. Thượng quan Huyền Minh bước chân hơi dừng một chút, quay đầu liếc hắn một cái, này vừa thấy liền làm hắn mày nhíu chặt hơn. Hoàng đệ của hắn đang tức giận, chỉ có khi cảm xúc dao động rất lớn, cặp mắt bình thường nhìn qua giống như thường nhân mới có thể chậm rãi chuyển biến thành màu xanh lục, càng là kích động và nổi giận thì màu xanh càng đậm. Nhưng là, liền ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào đối mặt với tứ hoàng đệ này. Hắn là hoàng đệ của bản thân, càng là người thừa kế mắt quỷ, hắn nhất định không thể sống cuộc sống bình thường giống người khác. Sâu kín thở dài, thượng quan Huyền Minh muốn nói nhưng vẫn không nói, cuối cùng vẫn là nói một câu tứ hoàng đệ bảo trọng, liền không có quay đầu. Cửa két, một tiếng đóng lại, Liên Dục Cung to như vậy lại khôi phục yên tĩnh như lúc ban đầu, chủ nhân tắm rửa ấm áp còn chưa tán đi, lại trống rỗng thêm vài phần khí lạnh, làm cho người ta không dám tới gần. Tôn thượng, ngài còn ở tại sao? Màu xanh lục trong mắt thượng quan Điệt Nhị chậm rãi rút đi, dần dần biến thành màu xanh nhạt, lại tiếp tục trở thành nhạt, khôi phục tối đen nguyên bản. Giọng nói của hắn ở trong điện quanh quẩn một lần, càng hiền tịch liêu. Trong điện chỉ có tiếng vọng, không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Xa xa, bóng dáng màu hồng cách Liên Dục Cung giống như một u hồn trong đêm, lúc sắp tới cửa cung, không biết nhớ tới cái gì, thân mình mạnh thay đổi, quay ngược lại đường lúc đến. Chẳng qua, lần này đi không phải là Liên Dục Cung, mà là Thần Lộ Cung cách Liên Dục Cung không xa. Trong cung Thần Hy, có hai nữ tử xinh đẹp ngồi nghiêm chỉnh. Một người dịu dàng như nước, một người ánh mắt thanh lạnh mang theo linh động khó có thể bỏ qua. Không biết hoàng hậu nương nương đêm khuya tới chơi, thần nữ sợ hãi. Thủy Y Họa nhìn thoáng qua nữ tử đối diện ngồi ngay ngắn, hơi hơi cụp mắt nói. Nàng kia dịu dàng cười, trong nụ cười lại mang theo giỏi giang tháo vát của tướng môn hổ nữ mới có, người này đúng là hoàng hậu Vân Thanh Ảnh của Tuyết Ly Quốc, cũng là trưởng nữ của Vân Lão Tướng Quân. Không cần phải khách sáo với bản cung, nếu theo bối phận cô hẳn là gọi bản cung một tiếng hoàng tẩu. Vân Thanh Ảnh cười nói, bản cung sợ hoàng muội ở trong cung cô đơn, cho nên lúc rảnh liền đi lại nói chuyện với hoàng muội, thuận tiện cũng nói chuyện đồ cưới lần này gả đi Hỏa Vũ Quốc. Mút nhẹ một ngụm hồng nhiễm xương trong tay sau, lại sảng khoái nói thêm một câu, lần này chuyện đám hỏi là hạnh phúc cả đời của hoàng muội nghĩ muốn của hồi môn là cái gì, không cần ngại. Góc truyện audio.com Ngùng, cứ việc nói với bản cung, Vân Thanh Ảnh cũng là một người nhanh nhẹn, khó trách trong hơn một năm đem hậu cung để ý thỏa đáng như thế, Thủy Y Họa thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, trong lòng liền bắt đầu tính toán, như thế rất tốt, hoàng muội ta nghĩ muốn của hồi môn thật đúng không ít. Bàn tay mềm của Thủy Y Họa che miệng, nhìn như thẹn thùng e lệ, kỳ thực là ôm lấy miệng cười trộm. Vân Thanh Ảnh cười khẽ một tiếng, xem bộ dáng thẹn thùng của nàng, không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Đến cùng là người muốn xuất giá, nói đến việc đồ cưới, gương mặt xấu hổ giống như dạng mây đỏ phía cuối chân trời. Hoàng muội không cần e lệ, trước đây bản cung cũng là như vậy, mới một năm thôi mà cảm thấy bản cung và hoàng thượng đều nhanh thành vợ chồng già rồi. Nói đến đây, trên mặt hơi hơi mang theo một phần thẹn đỏ. Hoàng thượng Thượng quan Huyền Minh và hoàng hậu Vân Thanh Ảnh luôn luôn là cầm sắt hòa minh, trở thành tấm gương của văn võ bá quan, cảm tình này không phải giả dối hư ảo. Không từ mà biệt chỉ nói việc hậu cung, thượng quan Huyền Minh thập phần tín nhiệm hoàng hậu, rất nhiều việc đều giao cho nàng quản lý. Thủy Y Họa âm thầm bĩu môi, đàn ông giống thượng quan Huyền Minh một lòng đặt ở quốc sự căn bản không đáng giá ái mộ, Vân Thanh Ảnh này chỉ sợ đã lõm vào, cũng không biết ngày sau kết cục của hai người sẽ là như thế nào. Hoàng tẩu và hoàng huynh tình cảm thâm hậu, hoàng muội ta chỉ có hâm mộ. Nếu hoàng tẩu đã nói như vậy, hoàng muội sẽ không khách khí rồi. Thủy Y Họa cười đến híp mắt rồi sau đó môi hồng phấn nộn mở ra, ngay sau đó đã nói ra đồ cưới làm cho Vân Thanh Ảnh vạn phần kinh ngạc vừa khóc cười không được. Diễn đàn Lê Quý Đôn, ta muốn hoàng kim 6.000 lượng, bạc trắng 6.000 lượng, tiền đồng 600 sâu. Ta còn muốn tơ lụa 10 dương, điểm tâm mỹ thực 10 phần. mặt khác 8 kiện lụa tằm ti tốt nhất của phường Thải Y, 8 đôi giày thêu áng mây, theo người xưa nói bắt bắt phát tài, cuối cùng, lại đến 2 tiểu quan làm của hồi môn. Thủy Y Họa cười nhạt nhìn nàng, hoàng tẩu có phải cảm thấy đồ cưới của hoàng muội rất khó coi phải không? Nếu không, hoàng tẩu xem lại cho thêm một ít, tuy rằng câu sau nghe như là hỏi nàng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã kết luận. Vân Thanh Ảnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhìn ánh mắt của nàng giống như xem một vị Phật gia mắt mạo kim quang. Ha ha, việc này để bản cung thương nghị một chút cùng hoàng huynh, hoàng muội liền ở thần lộ cung chờ bản cung báo tin vui đi. Vân Thanh Ảnh nói xong liền vội vàng đứng lên, nàng sợ lại ngồi thêm một chút trên mặt mình cười sẽ chịu không được rồi. Đám người đi xa, Thủy Y Họa ha ha nở nụ cười, muốn gả ta đến Hỏa Vũ quốc không thành vấn đề, xem cô nãi nãi ta không lột một tầng da của ngươi. Chính là trong lòng đắc ý còn chưa có được bao lâu, ánh mắt liền trợn trắng, mang theo tức giận. Lại là mùi vị quen thuộc này, bỗng nhiên quay đầu vừa thấy yêu nghiệt kia quả nhiên chính đang ôm ngực tựa vào cửa cung, một bộ dáng rất là nhàn nhã. Cách chương.